Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất, tác giả Diệp Tử, thể loại Võng Du, nguồn bản cover tại thư viện.com, được phát tại website thế giới audio.org. Chương 44. Xong đời. Sau khi im lặng thật lâu, Thiên Thiên mới nói ra một câu như vậy. Vào đầu biết tay, bồ nản không thôi, cô thậm chí còn nói xấu Hướng Tổng trước mặt Diệp Tử. Hèn là Diệp Tử không phải người hẹp hòi, nếu không cô sẽ bị chỉnh hết sức thảm thương. Simon bụm miệng cười ha ha không ngừng, thấm hậu kia mặt nhìn Thiên Thiên cười khẩy một cái. Lúc giờ thăm mấy, Simon vỗ nhẹ nhẹ đầu của Thiên Thiên, lấy giọng điệu vui đùa nói: Thiên Thiên, giám đốc Tổng rất biết cách bao che khuyết điểm, em thật có phúc. Thiên Thiên chỉ biết luyện bản lĩnh giả câm giả điếc. Thang máy tới, bên trong rất nhiều người. Ông Tom và Simon đi vào trước. Lúc Thiên Thiên và Thẩm Hạo vào thì thang máy phát ra âm báo quá tải. Thẩm Hạo cực có phong độ lui ra, nhưng âm báo vẫn chưa dứt. Mọi người đều nhìn Thiên Thiên, cô chỉ đành bất ức rời khỏi thang máy. Lúc cửa thang máy sắp khép lại, Simon nháy nháy mắt với Thẩm Hạo: Tôi đưa ông Tom về khách sạn trước, hai người không cần gấp. Thẩm Hạo mỉm cười gật đầu, trên mặt Thiên Thiên hiện lên vẻ quẫn bách. Cửa thang máy chậm chạp kéo lại. Sắc mặt Thiên Thiên vẫn không khá lên chút nào, cô án giận nói: Thà máy kiểu gì vậy? Lên lầu cao cấp nha. Thật là kém xa quảng trường học công của chúng ta. Có mắt Thẩm Hạo phản phất ý cười. Thiên Thiên, em kiên nhẫn một chút. Thiên Thiên rảnh rỗi, cô chớp đôi mắt to, hỏi: Giám đốc Thẩm, chuyện tình của chị Diệp Tử và Hướng Tổng chắc là rất lãng mạn nhỉ? Kể cho em nghe một chút đi. Thẩm Hạo thở nói: Tự em đi hỏi cô ấy. Thiên Thiên giống như sợi thun bị bắn trở về, sầu rĩ không nói. Thẩm Hạo mất kiên nhẫn, điều chỉnh lại thế đứng. Nếu em hứng thú như vậy, sau này anh sẽ kể. Thôi. Để mắt cô long lanh như bảo thạch, thật là một đứa bé dễ thỏa mãn. Mỗi lần thấy cô cười, Thẩm Hạo đều sẽ có một loại cảm giác dễ chịu, không nhịn được có chút thất thần. Thiên Thiên thấy anh chăm chú thân thiết như mình, thì chậm chậm cúi thấp đầu. Này, hai người rốt cuộc có lên hay không? Chẳng biết lúc nào cửa thang máy lại mở ra, bên trong mười mấy người nổi giận đùng đùng nhìn cảnh tượng này. Thật xin lỗi. Thiên Thiên nhất thời lúng túng, nhanh chóng đi vào thang máy. Thẩm Hạo tươi cười bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi bước vào. Đại khái soái ca đi đến đâu cũng được hoan nghênh, thậm chí có mấy cô chủ động nháy mắt với anh. Thiên Thiên đỏ bừng mặt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hạo, từ từ quay lưng lại. Vài người bên cạnh cô bỗng nhiên chỉ trỏ xì xào bàn tán. Theo tầm mắt của họ nhìn lại, Thẩm Hạo bỗng nhiên đỏ mừng mắt. Thang máy mới tới lầu 1, Thẩm Hạo đột nhiên dắt tay Thiên Thiên bước ra. Thiên Thiên không hiểu. Còn chưa tới mà, chúng ta không phải xuống tầng B2 bãi sửa xe sao? Thẩm Hạo không trả lời, trực tiếp đẩy cô tới toilet. Sao vậy? Thiên Thiên vẫn không hiểu một tay gì. Cô mặt tiếng túc của anh tiếng tái, bé mắt u ám. Anh nghĩ em cần gì xử lý một chút. Cười mặt dày như anh cũng biết đỏ mà. Tin lạ trong thiên hạ. Em có cái gì cần xử lý? Nói tới đây, trong đầu đột nhiên có gì chợt lé. Vội vàng nhìn lại, Thiên Thiên đỡ mặt tới mặt tai, không kịp chào hỏi liền vào toilet. Thẩm Hạo đợi đã lâu, Thiên Thiên vẫn chưa ra. Anh có chút lo lắng liền bấm số di động của cô. Không có việc gì chứ? Không có gì. Em sẽ ra nhanh thôi. Cô nói rất nhanh, cáp cáp cúp máy. Môi anh cong cong, bác đắc dĩ lắc đầu. Tốc độ đi bộ của Thiên Thiên vô cùng chậm. Hai tay để sau người, dùng túi xách che cái mông. Bộ dạng ủ rũ làm người ta thấy thương tiếc. Biết rõ thời kỳ sinh lý tới gần còn mặc quần trắng. Cái này gọi là tự tạo nghiệp chướng. Hơn nữa, chuyện xấu này là bị Thẩm Hạo chứng kiến. Cô đau buồn muốn chết. Thẩm Hạo cởi áo khoác xuống đưa cho cô. Thiên Thiên chần chừ một chút vẫn nhận lấy mặc vào. Thân hình Thẩm Hạo cao lớn, nên đeo phục vừa đúng có thể che chắn chỗ khó chịu của cô. Trên áo vẫn còn nhiệt độ cơ thể và khí tức mãnh liệt của đàn ông, tự nhiên mặt cô hồng hồng. Cảm ơn, em sẽ sạch sạch trả lại anh. Thẩm Hạo hòa nhã nói, được. Hai người đi đến tầng hầm bãi đậu xe. Ôn Cửu Trực ba liếc nhìn một cái, lầm bầu nói, trời cũng không lạnh, lại cố khoác áo cho tiểu cô nương nhà người ta, ân cần quá đáng rồi. Thẩm Hạo làm như không nghe thấy. Thiên Thiên nghĩ dù gì cũng vì cô mà anh bị người ta cười nhạo, không khỏi áy náy. Thật phiền anh quá. Không sao, ngữ điệu của anh rất nhẹ nhàng. Chạy xa lên đường cái, Thẩm Hạo nhìn Thiên Thiên qua kính chiếu hậu. Anh chở em về nhà. Thiên Thiên ngẫm nghĩ, bộ dạng này của cô thật không thích hợp với công ty. Muốn chi cô còn khoác áo với Thẩm Hạo, nếu bị người ta nhìn thấy, sợ lập tức trở thành nữ chính của vụ tai tiếng tình ái. Được, cô nói. Lần này Thẩm Hạo không tuân theo lời cũ mà dứt khoát tiễn cô đến tận nhà. Thiên Thiên không lay chuyển được, chỉ phải báo số nhà. Đẩy cửa xuống xe, Thẩm Hạo nói, nếu em đồng ý mời anh lên lầu uống tách trà thì anh sẽ suy nghĩ việc kể cho em nghe chuyện của Diệp Tử. Thiên Thiên không nghĩ nhiều đã đồng ý. Tính tò mò ai cũng có, cô rất hiếu kỳ chuyện của Diệp Tử và Hướng Tổng. Nếu không biết rõ, chắc cô sẽ ăn ngủ không yên. Diệp Tử đáng thương thế là bị tên Thẩm Hạo có dị tính mà vô nhân tính bác đứng. Thiên Thiên dám có ga mời Thẩm Hạo tới cửa tuyệt đối là có lý do. Hôm nay là thứ năm, bà Diêu theo thường lệ đều đi hội phụ lão dạy thư pháp, còn bà Diêu sẽ chiều mỗi ngày đều đi cho mặt dược. Cô đáng chắc trong nhà không có ai nờ mới nhận lời. Nếu là bình thường, cho cô mấy lá gan cũng không dám. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cô vừa mới mở cửa, đang kêu Thẩm Hạo thay giáp đi trong nhà liền nghe tiếng của má Diêu. Con gái ngoan, hôm nay sao về sớm vậy? Dạ, cô vội vàng đẩy Thẩm Hạo ra ngoài. Anh đi nhanh lên. Thẩm Hạo cố ý lên tiếng nói, anh còn chú uống trà mà. Quả nhiên thành công gây sự chú ý cho má Diêu. Ai da, là tiểu Thẩm à, mau vào ngồi chơi. Má Diêu vừa nhìn thấy Thẩm Hạo thì mừng tới cặp mắt hiếp lại thành một đường. Con bé này chặn cửa làm gì, còn bao không để tiểu Thẩm vào. Thì ủ rũ cụp đầu đành để Thẩm Hạo vào nhà. Vừa vào cửa cô liền cảm thấy không ổn. Ba người bạn của má Diêu đều nhìn lại, mỗi người đều cười như hoa nở trên mặt. Con rể nhà chị à, trước kia sao không nghe chị nhắc đến, dáng người thật không tệ. Chàng trai là việc ở đâu vậy? Quen chi ti được bao lâu rồi? Chừng nào thì có hỷ sự? Bà má vợ à, đến lúc đó chúng tôi cũng muốn uống chén rượu mừng đó. Ngươi một lời, ta một lời, mồm năm miệng mười nói tới Thiên Thiên nhức đầu. Thẩm Hạo rất biết phối hợp, cười theo. Thiên Thiên thật lo, không biết anh có bị liệt mặt vì cười không. Màu màu, má Diêu vui mừng, sào sụt nói. Thiên Thiên thở hổn hển, hít thở thật sâu. Hôm nay nhất định là ngày xưa của cô mà. làm hại cô không chỉ xấu mặt bên ngoài mà về nhà còn rất họa. Thi Thiên à, con đưa Tiểu Thẩm vào phòng tâm sự rót trà mời người ta đi. Hộp trà trong ngăn tủ kế tủ lạnh đó. Hay da, bài tốt. Tiểu Thẩm à, con thật là phúc tinh của bác. Mặt cô đỏ hết mức, Thi Thiên muốn khóc. Anh ấy là phúc tinh của má, nhưng tuyệt đối là khắc tinh của con. Cô sợ má Diêu lại nói thêm gì đó nên vội vàng đẩy Thẩm Hạo vào phòng ngủ. Giáo đốc Thẩm, anh ngồi đi, em đi pha trà. Thẩm Hạo nhẹ nhàng biểu môi, mỉm cười gật đầu. Anh chắp tay sau lưng, đánh giá kỹ càng phòng của cô. Tường màu hồng nhạt, tủ đứng màu hồng nhạt, bàn máy tính hồng nhạt, khăn trải giường và túi xách màu hồng nhạt, ngay cả máy điều hòa cũng màu hồng nhạt. Trên giường chất đầy búp bê. Trên tủ đầu giường có một khung ảnh. Thẩm Hạo tùy tay cầm lên xem là ảnh chụp chung của Thiên Thiên và mẹ bác.